Nói xong, cũng không cần Bạch Nguyên chi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồi ứng, thân ảnh một trận vặn vẹo sụp đổ, hóa thành điểm đen nháy mắt biến mất. Bạch Nguyên Trinh thần sắc biến ảo, theo sau lưu lại thở dài một tiếng, nàng cũng không phải là không thông tình đạt lý. Đại hạ thần triều bởi vì có tín niệm chi lực cùng chấn ma ti, có thể đảm bảo năm thành tử dân đã phi thường không sai. So với thượng cổ thiên đình thống ngự hơn 1/10 cương vực bên trong, 10 không còn một thảm trạng, muốn tốt quá nhiều. Có thể, năm thành đại hạ tử dân, kia là cái gì các loại to lớn số lượng, cái này một chuỗi dài dài số lượng phía sau, đều là từng cái hoạt bát sinh mệnh, bọn hắn cũng cùng nàng đồng dạng, biết khóc biết cười, vừa buồn vừa vui. Mỗi lần nghĩ đến đây, Bạch Nguyên Trinh liền đau lòng không thôi, mặt ngoài là nói ma la thất trách, sao lại không phải đang nói nàng chính mình. Phá tường, như này đại đại giới, thật đáng giá không? Một lúc ở giữa, đạo tâm đều có chút dao động. Chấn ma thần điện, chỗ sâu nhất phong ấn không gian, trưng bày lấy một bức bức đen nhánh quan tài. Ô ô ô, hư không dập dờn, vặn vẹo, vô hình vô chất ác niệm hội tụ ngưng kết, hóa thành một tấm vặn vẹo khuôn mặt. Kiệt kiệt kiệt, rốt cuộc tìm được các ngươi, giấu thật đủ sâu. Đoạn ác hai mắt nhìn quanh, từ chung quanh không gian kỳ dị bên trong, cảm giác được một cổ đặc thù sức áp chế, là nhằm vào ác niệm lực lượng, cũng là như đây, mới để hắn phế thời gian lâu như vậy. Cổ ma, không, phải gọi các ngươi vì dị giới người xâm nhập mới đúng, tại viễn cổ phía trước kia một trận đại chiến bên trong, vĩnh viễn lưu lại này giới người xâm nhập. Chúng ta, là đồng loại. Đoạn ác đen nhánh hai mắt, càng thêm vặn vẹo tà dị, tràn ngập lấy nồng đậm vẻ oán độc. Bạch Đông Lâm, ngươi xem là trấn phong bản thần trí cao vật chất, liền vạn sự không lo sao? Hừ, nghĩ đá ta ra cục, nằm mơ, thiên địa chi ác nghiệp, rất khó ăn mòn đốt cháy ý chí chi hỏa cường giả, nó đặc tính không chỉ ác tâm, hơn nữa còn vô pháp ma diệt, nhưng mà cũng chỉ là nhằm vào những kia sâu kiến kẻ yếu. Có thể là, dù cho đem thiên địa sinh linh toàn bộ giết sạch, cũng chỉ có thể cho mẫu hà mang đi phiền phức, đối Bạch Đông Lâm mà nói hào không ý nghĩa, trừ diệt đi nhân tộc khả năng hội để hắn thương tâm khó qua một lần, liền không có tác dụng khác. Lại nhiều cực ác tà ma, cũng chỉ là đê cấp pháo hôi, là không có biện pháp đối Bạch Đông Lâm cái này chủng tồn tại tạo thành uy hiếp, cho nên đoạn ác chỉ có thể tìm kiếm càng thêm cường đại lực lượng. Kiệt kiệt kiệt, Bạch Đông Lâm, chờ lấy bản thân, ta lập tức liền có thể một lần nữa đạp nhập chiến tràng. Đoạn ác bệnh trạng nhe răng cười, theo sau mãnh hé miệng, phun ra đen nhánh tột cùng ác niệm trường hà, rót vào trước mặt quan tài bên trong. Thức tỉnh đi, viễn cổ người xâm nhập. Răng rác, oanh long long, quan tài vỡ vụn, từng đạo ảm đạm thân ảnh dậm chân mà ra, hai mắt màu đỏ thẫm như máu, cực hạn hủy diệt dục vọng, lệnh hư không cũng vì đó run rẩy vỡ vụn. Hống hống hống, bạo ngược gầm thét, từ chấn phong không gian tầng thấp nhất quán xuyên mà lên, hư không phong ấn từng khúc băng liệt, tầng trên không gian bên trong đê cấp cổ ma cũng lần lượt phát cuồng, tại ác niệm quán thâu phía dưới, thực lực không ngừng gia tăng. Ai cũng không biết những thi thể này sinh tiền đến tột cùng có cường đại cỡ nào, nhưng mà có thể tham dự tiến viễn cổ phía trước đại chiến, còn có thể bảo trì thi hài bất diệt, nghĩ đến cũng chẳng yếu đi đâu. Kiệt ha ha ha, các ngươi mấy người thân thể bản thân liền thu xuống. Đoạn ác dáng vẻ tàn phá bừa bãi, vặn vẹo khuôn mặt hóa thành một cổ hắc vụ, tiến vào thân thể cao lớn nhất cổ ma thể bên trong, chung quanh ngửa mặt lên trời gào thét cổ ma, phảng phất nhận đến triệu hoán, hóa thành từng đạo ảm đạm hạt quang trụ, bắn vào đoạn ác thân thể mới bên trong. Dung hợp, dựng lại, tầng thấp nhất phong ấn không gian bên trong, những này cường đại nhất cổ ma, dung hợp làm một, ảm đạm thân thể hóa thành quỷ dị màu đỏ thẫm, hai mắt ngược lại biến đến đen nhánh tà dị, tiêu tán mà ra bạo ngược khí tức, đáng sợ tột cùng. Giết, đoạn ác thần sắc dữ tợn, giơ tay xé ra chấn phong không gian, chạy trốn tại ác niệm bên trong, nháy mắt biến mất. Hống hống hống, số lượng càng thêm to lớn đê cấp cổ ma, đoạn ác chướng mắt bọn hắn, tại chỗ gào thét giây phút phía sau, liền tuân theo bản năng, theo lấy xé nát phong ấn, chạy ra ngoài. Ngoại giới có hấp dẫn bọn chúng đồ vật, ác niệm, sinh linh. Bản năng cũng thúc giục bọn hắn, đi giết chóc, đi hủy diệt. Mấy đạo ánh mắt, nhìn lấy cái này hết thảy phát sinh, cũng không có xuất thủ ngăn cản ý tứ. Oa nha nha, chạy, đều chạy. Chúng ta bỏ ra vô số cố gắng, chân áp cổ ma đều chạy. Phấn mao tiểu nữ hài, tại thần điện trung khu không gian bên trong, chạy tới chạy lui, một mặt thất kinh. Lưu lãng đế, hy vọng ngươi là đúng, như là. Ngân đồng khoanh chân trên mặt đất, không có trong ngày thường cười tâu toét, một mặt trang nghiêm, nhíu mày nhìn lên trước mặt Lưu lãng đế cùng Hy Lý Phượng. Ha ha ha, yên nào, tiểu ngân đồng, ngươi còn không hiểu rõ ta sao. Nhất là thành thục ổn trọng, tự nhiên sẽ không làm loạn. Lưu lãng đế vào đầu cười to. Một mặt thoải mái, phảng phất cố ý thả ra cổ ma, căn bản không có quan hệ gì với hắn. Dừng a, cũng là bởi vì giải ngươi, cho nên mới lo lắng nha. Ngân đồng hơi hơi bẹp miệng, hai tay ôm ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đệ thất, ma kiếp thời đại, cổ ma phá phong mà ra, cho nhân tộc tạo thành rất lớn tổn thất, là thời đại kia là khắc sâu nhất ấn ký. Hy Lý Phượng ngữ khí nhàn nhạt, ánh mắt u nhiên, phảng như lẩm bẩm, tiếp tục nói ra. Cổ ma làm loạn, tại mỗi cái thời đại đều lúc có phát sinh, chỉ là ma kiếp thời đại kia một lần nghiêm trọng nhất, cũng là từ kia bắt đầu, nhân tộc triệt để coi trọng, quyết định thăm dò căn nguyên của nó, từ này phát hiện thiện ác cố định lý luận, cũng bắt đầu dùng cực ác tội phạm trói buộc ác kế hoạch, cho tới hôm nay. Lưu Lãng Đế thần sắc khẽ biến, trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì, dò hỏi Kinh Hồng, người có biết hay không cổ ma lai lịch? Đoạn ác nói dị giới người xâm nhập lại là cái gì ý tứ? Hắn có trùng trực giác, lập tức liền có thể biết rõ một ít không tầm thường bí mật. Hiện nay, cũng những này đồ vật cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Hy Lý Phượng lời nói một ngừng, nhìn thoáng qua trong mắt hiếu kỳ Lưu Lãng Đế cùng bảy cái khí linh, nói ta sư tôn đã từng nói, thiên địa chúng sinh, cũng không phải này phương thế giới chủ nhân, nó chủ nhân, sớm tại kia một trận đại chiến bên trong liền mẫn diệt. Chiến tộc, mới là thiên địa chủ nhân, kia một chàng chưa biết đại chiến, vẫn là cường giả vô số, huyết nhục của bọn hắn giao hòa cùng một chỗ, tản mát giữa thiên địa, vô tận tuế nguyệt phía sau, những này tĩnh mịch huyết nhục tính mạng này thừa số tin tức, bắt đầu đản sinh cái thứ nhất sinh mệnh hạt. Cũng liền là chúng ta, cùng với thiên địa chúng sinh ngọn nguồn. Cổ ma, liền là kia một trận đại chiến chưa từng bị đánh nát thi thể, bọn hắn so với chúng ta đản sinh ngọn nguồn, những máu thịt kia bùn nhão càng mạnh. Một loại nào đó chủng độ lên đến nói, chúng ta cùng cổ ma đồng dạng, cũng là dị giới người xâm nhập. Đến mức chiến tộc, tự nhiên cũng có huyết nhục lưu xuống, hỗn tạp tại người xâm nhập huyết nhục bên trong, cũng đản sinh tân sinh mệnh hạt, tỉ như Titan nhất tộc, Bàn Hằng tộc, Tinh Linh nhất tộc đều có một tia chiến tộc huyết mạch. Trừ những này bên ngoài, còn có một chút đặc thù tồn tại, bọn hắn ngọn nguồn là từ đơn nhất thi thể phía trên đản sinh thuần túy sinh mệnh hạt. Tỉ như, người cũng nhận thức, Khương Vô Đạo, Thả Câu người một mạch, bọn hắn nguồn gốc từ một cỗ tên là Khương Thần Vương thi hải phía trên, cho nên liền lấy họ vì Khương. Khương gia đệ nhất vị lão tổ, còn tại kia thi hài phía trên lĩnh ngộ ra một bộ không tầm thường truyền thừa, tên là Cửu Bí. Hy Lý Phượng lời nói mặc dù lộn xộn, nhưng là Lưu Lãng Đế mấy người vẫn như cũng nghe vào đến thần, bí mật, đây đúng là kinh thiên đại bí mật. Như là toát ra đi, tuyệt đối hội phá vỡ nhân tộc nhận biết thể hệ, đối truyền thống tín niệm tạo thành cực lớn xung kích. Không có nghĩ đến, đối chúng sinh tràn đầy hủy diệt dục vọng cổ ma, cùng nhân tộc vậy mà có như này liên hệ chặt chẽ. Có thể là, cổ ma vì cái gì? Vì cái gì như này nhằm vào nhân tộc? Lưu Lãng Đế nhẹ gật đầu, đúng vậy a, truy căn tố nguyên, đều là một mạch tương thừa, cần gì dồn ép không tha. Hừ, cái này liền muốn đi hỏi Mẫu Hà. Hy Lý Phượng mắt nén sát khí, cùng chính mình sư tôn cùng chung kẻ thù, nhìn Mẫu Hà cực kỳ không vừa mắt. Thiên địa chi ác nghiệp, có thể vô hạn thúc đẩy sinh trưởng chưa đốt cháy ý chí chi hỏa sinh linh nội tâm tội ác hạt giống, cho hắn hóa ma, biến thành chỉ biết sát lục hủy diệt quái vật. Có thể cái này trùng thực lực giới hạn tại thần ma phía dưới tà vật, vô pháp đối cường giả chân chính tạo thành uy hiếp. Cái này tự nhiên không thỏa mãn Mẫu Hà hạn chế chúng sinh phá tưởng dự tính ban đầu. Thế là, cổ ma cái này bày dùng ác niệm làm thức ăn quái vật, liền đản sinh. Hy Lý Phượng mặt mũi nhẹ nhất, tầm mắt nhảy vọt hư không, nhìn đến vô số kẻ cổ ma, hàng lâm nhân tộc các đại cương vực, bắt đầu điên cuồng sát lục hủy diệt hết thảy trước mắt, tu hành giới rất nhiều thế lực cũng nghênh đón hạo kiếp. Nhân tộc sinh sôi mấy ngàn ức năm, lại một mực bị Mẫu Hà lợi dụng ác áp chế, mỗi lần đến thời đại đỉnh sóng thời khắc, luôn sẽ có tai họa xuất hiện, bất kể là dị tộc xâm nhập, còn là cổ ma tàn phá bừa bãi, cái này phía sau đều có Mẫu Hà cái bóng. Thẳng đến đệ bát ma kiếp thời đại, nhân tộc sơ bộ nắm giữ kiềm chế ác phương pháp phía sau, cái này mới dẫn tới một đoạn thời gian cao tốc phát triển, nhưng mà Mẫu Hà thủ đoạn cũng không chỉ như thế, trực tiếp ném ra ngoài quái dị đòn sát thủ này. Thế là, liền có đệ cửu, không ách thời đại quái dị chi tai. Lưu Lãng Đế khẽ gật đầu, hắn tại trấn ma thần điện bên trong trà trộn rất lâu, có liên quan cổ ma đối nhân tộc tàn phá, có thể nói là giải rất sâu. Kinh Hồng, Mẫu Hà cái này là đã muốn duy trì thiên địa vận hành bình thường, lại sợ xuất hiện siêu việt trưởng khống cường giả, từ đó phá tường, cho nên mới như này tốn công tốn sức. Không sai, Hy Lý Phượng đột nhiên đứng dậy, hai mắt bên trong thần quang óng ánh, ngữ khí cũng biến đến sục sôi lên đến. Mẫu Hà ngồi tại vô cùng cao chỗ, tay cầm đại đạo nguyên tắc, tự ý điều khiển chúng sinh vận mệnh, dùng hắn thủ đoạn, chúng ta nghĩ muốn phá tường cơ hồ không có khả năng. Tốt tại, sư tôn hắn lão nhân gia xuất hiện, cái này thiên địa tù lung, không lại là không gì phá nổi. Mẫu Hà nuôi nhốt chúng sinh, đã kiêng kỵ, lại không đem triệt để mạt sát, nhìn đến hắn tồn tại là không thể rời đi thiên địa chúng sinh, khó trách. Lưu Lãng Đế đột nhiên hai mắt trợn tròn, trong đầu linh quang một lóe, minh bạch Bạch Đông Lâm vì cái gì muốn thả ra cổ ma, cũng từ này nhìn thấy cái này đáng sợ kế hoạch một góc. Ha ha ha, nguyên lai như này, không hổ là Bạch huynh, đáng sợ, lợi hại. Hy Lý Phượng nhíu mày, liếc qua hành vi phóng túng cuồng thiếu không chỉ Lưu Lãng Đế, thần sắc tái hiện bất mãn. Khụ khụ, sai sai. Không phải Bạch Huynh, là Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối uy vũ, Bạch Tiền Bối bá khí. Hy Lý Phượng thần sắc hòa hoãn lại, hài lòng gật đầu, nàng sư tôn, tự nhiên là uy vũ bá khí. Kiệt, đi, hủy diệt, sát lục, đem lực lượng toàn bộ mang về đến. Đoạn ác đạp đi tại vũ trụ thâm không, từng đầu đen nhánh tì tuyến, từ hắn sau đầu lan tràn ra, nhảy vọt hư không kéo dài vô hạn, cùng bốn phía tàn phá bừa bãi cổ ma lẫn nhau kết nối. Cổ ma, triệt để giết điên, nơi mắt nhìn thấy, đều là đem nó hủy diệt thôn phệ, liền những kia cực ác tà ma cũng chưa từng bỏ qua, chỉ vì hội tụ càng nhiều, ác. Làm đến nào đó trùng cực hạn, liền hóa thành một luồng hạt tia sáng, mang theo rất nhiều lực lượng ác nghiệp, toàn bộ hội tụ ở đoạn ác thể nội. Thượng cổ thiên đình thống ngự cương vực, triệt để luân hãm, chỉ có thiểu số thần ma cùng chúa tể sống tiếp được, những người còn lại đều là vào đoạn ác bụng bên trong. Đại hạ thần triều chi cương vực, tu hành giới còn tại kiệt lực chống cự, chỉ có bạch thần giới vực bên trong phàm tục chúng sinh tại tín niệm đại nhật bảo hộ phía dưới dùng đến bảo toàn, còn dư mấy ngàn giới vực đều bị cổ ma thôn phệ. Lúc này đoạn ác, hội tụ thiên địa ở giữa chín thành chín ác nghiệp, cùng với vô tận sát lục oán khí, thực lực gia tăng tột cùng nó đáng sợ tình trạng. Không sai biệt lắm, đoạn ác thấp giọng lẩm bẩm, đen nhánh hai mắt liếc qua bạch thần giới vực, cũng không có đem nó hủy diệt ý nghĩ, hắn có cái này thực lực nhưng là hiện tại còn không thể làm như thế, bằng không sẽ hội tiếp xúc đến mẫu hà danh giới, còn không có xuất thủ, liền sẽ nghênh đón hủy diệt tính đả kích. Mặc dù bây giờ có Bạch Đông Lâm kéo lấy mẫu hà cừu hận, nhưng mà không có nghĩa là mẫu hà liền sẽ tùy ý hắn không kiêng nể gì cả, chỉ là còn không có đụng đến kia giới hạn thôi. Ha ha ha, Bạch Đông Lâm, không nghĩ tới sao, bản thân lại trở về. Đoạn ác một bước bước ra, leo lên một cái ngũ sắc quang trụ, hướng về kia kỳ dị thời không, bôn tập mà đi. Cái này một lần, nhất định phải giết ngươi, đoạt lại trí cao vật chất, thậm chí phá hư phong ấn, chờ chín đại siêu thoát vết tích đồng thời hàng lâm, liền là mẫu hà, cũng bất quá là gà đất chó sành thôi. Người nào có thể ngăn ta, thắng lợi cuối cùng là thuộc về bản thân. Đoạn ác tốc độ cực nhanh, suy tư ở giữa, liền vượt qua quang trụ, đạp vào kỳ dị thời không, nháy mắt, tràn đầy khí tức hủy diệt đáng sợ ba động liền đem hắn bao phủ, ngưng thần cảm giác, nhìn rõ chiến trường hạch tâm mô hình hồ vĩ ngạn thân ảnh. Uống, a, à, Bạch Đông Lâm mở lời gầm thét, thời không vì cái này rung động vỡ vụn, trần trụi thượng thân, đấm ra một quyền, tám màu thần quang quanh quẩn thân thể, phủ đầy phức tạp đạo văn. 10 loại huyền ảo bản nguyên quy tắc thần văn, từ mi tâm, lồng ngực, tứ chi, đan điền, lan tràn hội tụ ở lưng bộ phận, xen lẫn quấn quanh, hình thành một cái óng ánh lấp lánh đảo thập tự đồ án. Vô hạn thần ma dị tượng ở sau ót ức vạn năm ánh sáng bên trong kéo dài trải ra, hóa thành một phiến màu vàng biển lửa, hết thảy đều tại cực điểm thăng hoa phía dưới, cháy hừng hực. Oanh, mẫu hà cánh tay hơi trao đảo một cái, nắm chặt cái này đáng sợ tột cùng quyền đầu, bàn tay run rẩy, ngay sau đó vỡ tan tán loạn. Thẻ sát, một tiếng thanh thúy vỡ vụn âm thanh, đột ngột tái hiện, tại khủng bố giao kích dư ba bên trong, dị thường rõ ràng. Cái này là, bao nhiêu lần một kích toàn lực rồi. Rốt cuộc, Bạch Đông Lâm hờ hững tầm mắt nhẹ nhàng, nhìn về phía mẫu hà sau đầu, nhân quả chi hoàn bị một đạo đen nhánh khe hở quán xuyên, quang huy cùng theo tối đạm xuống đến. Tại vô số lần lau đi khủng bố tổn thương phía sau, rốt cuộc kiên trì không được, bị Bạch Đông Lâm nhất lực phá vạn pháp, vỡ nát nhân quả đại đạo nguyên tắc. Bạch Đông Lâm, bản thân trở về, đoạn ác không có phát giác chiến cuộc không thích hợp, mới vừa xuất hiện, liền lớn tiếng kêu lên, chuẩn bị tìm Bạch Đông Lâm báo thù, nghĩ đến, mẫu hà còn là rất tình nguyện cùng hắn liên thủ. Bạch Đông Lâm mãnh quay đầu, mục quang u lãnh gắt gao nhìn chằm chằm đoạn ác tâm có cảm giác, lập tức thân ảnh ngưng trệ, sững sờ tại chỗ. Cái này ra hỏa, làm sao lại như vậy, như này đáng sợ khí cơ. Một giọt đen nhánh mồ hôi từ đoạn ác cái trán chậm rãi chảy xuống, hắn hoảng hốt ở giữa nhìn đến óng ánh quyền rơi xuống, đem hắn nháy mắt đánh cho hóa thành cho bụi. Hắc hắc, Bạch Đông Lâm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sâm bạch răng hiển thị rõ bạo ngược, khủng bố khí cơ giống là huyễn ảnh một dạng biến mất vô tung vô ảnh, ngữ khí nhu hòa nói, đoạn ác, người đến rất đúng lúc, mẫu hà tiếp xuống đến liền giao cho ngươi. Cái gì? Đoạn ác hai mắt nộ trừng, nhìn mẫu hà, lại nhìn một chút Bạch Đông Lâm, nói đùa cái gì, bản thân mục tiêu có thể là ngươi, đừng nghĩ cười đùa tí tưởng lừa dối quá quan. Có thể sự tình do không được đoạn ác lựa chọn, không cho phép Bạch Đông Lâm, lúc này chiến trường chủ đạo quyền còn tại mẫu hà tay bên trong. Ong ong, thời không chi hoàn bị khóa, vận mệnh chi hoàn bị bất tử bất diệt phá vỡ, nhân quả chi hoàn tại vô số lần oanh kích phía dưới cũng vỡ vụn, còn sót lại đại đạo nguyên tắc luân hồi chi hoàn kịch liệt rung động lấp lánh lên đến. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, hai mắt nhìn thẳng luân hồi chi hoàn, cái này một kích hắn không nghĩ tới tránh né, muốn nghĩ phá vỡ luân hồi liền cần phải thân vào trong đó, cái này là kế hoạch bên trong khâu mấu chốt nhất. Thành bại tại này một lần hành động, Thiên La, Huyền Đế, Ma La, còn có đại gia. Tiếp xuống, liền nhờ các người. Luân hồi, mẫu hà, lần thứ nhất mở miệng, hờ hững, băng lãnh, cứng rắn, giống như đại đạo một dạng vô tình. Mẫu hà bóng loáng màu vàng khuôn mặt, một trận vặn vẹo, hóa ra kịch liệt xoay tròn đen nhánh lỗ lớn, cùng sau đầu óng ánh luân hồi chi hoàn, đạt thành khó hiểu kết nối. Một cỗ quỷ dị lực lượng nháy mắt làm trên người Bạch Đông Lâm vô pháp chống cự, trực tiếp bị hút vào đen nhánh trong lỗ lớn. Ách, Đoạn Ác trong mắt đều muốn trừng ra đến, hắn đè xuống hết thảy, hứng thú bừng bừng mà đến, còn chưa đánh, Bạch Đông Lâm vậy mà hết rồi. Là thật không có, Đoạn Ác cuối cùng cảm giác, lại tất cả thời không, bao gồm hiện thực, đều vô pháp cảm giác được Bạch Đông Lâm khí tức. Như này cái này, còn từ nơi nào đi tìm thạch bi trấn phong không gian? Còn như thế nào cầm về trí cao vật chất? Mờ mịt, luống cuống, đầu óc còn quanh quẩn lấy Bạch Đông Lâm cởi mở thanh âm mẫu Hà liền giao cho ngươi, ngươi. Mẫu Hà, có chút cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lại, mẫu Hà cũng đúng lúc nhìn lại, thâm thúy đen nhánh vòng xoáy, lộ ra quỷ dị khí tức, liền cái này thẳng ngoắc ngoắc nhìn qua Đoạn Ác. Bạch Đông Lâm, kỳ dị thời không, vang dội Đoạn Ác không cam lòng gầm thét, ngay sau đó, liền bị oanh minh giao kích tiếng bao phủ trống không. Bạch thần giới vực, bao phủ hết thảy trắng óng ánh tín niệm quang cháo bên ngoài, lẳng lặng đứng im tại lấy vô số kẻ cổ ma. Ảm đạm thân thể, phủ đầy màu đỏ thẫm hoa văn, kéo dài quấn quanh tại mi tâm phía trên, huyết hồng hai mắt tại hắn chiếu rọi phía dưới, càng thêm quỷ dị. Tàn sát rất nhiều giới vực, vô tận sát phạt hủy diệt chi ý quanh quẩn quanh thân, lúc này lại an tĩnh đứng ở trong hư không, đối diện trước Bạch thần giới vực không phạm chút nào. Đột nhiên, cổ ma đều là thần sắc dữ tợn, hai mắt dâng trào đỏ thẫm quang trụ, không hẹn mà gặp đối tín niệm quang cháo phát động công kích. Cái này là Đoạn Ác muốn lật bàn, Bạch Đông Lâm đã biến mất vô tung vô ảnh, mà hắn lại gặp mẫu Hà trực tiếp giao thủ, kia liền không có cái gì tốt chiếu cố đến, triệt để hủy diệt thiên địa chúng sinh, đã có thể dùng tăng cường hắn lực lượng, lại có thể đối mẫu Hà tạo thành đả kích, tự nhiên không cần do dự. Hống hống hống, oanh long long, điên cuồng bạo ngược tiếng gào thét, nương theo lấy vô số đáng sợ công kích, tín niệm quang cháo kích lên mảng lớn gợn sóng, nhưng mà hội tụ đại hạ vô tận chúng sinh tín niệm chi lực, cứng rắn đáng sợ, cổ ma nghĩ đem chi công phá, cũng không dễ dàng. Có thể, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, tổng là hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hoặc thiên ý, hoặc người định. Là ở chỗ này, không hẹn mà gặp, Càn Nguyên giới, vô tận hải vực, một tòa hoang tàn vắng vẻ trên đảo hoang. Lạch cạch, không u đại điện, một bóng người đả tỏa, cùng cầm đen trắng hai cờ, lúc này truyền đến thanh thúy hạ cờ tiếng. Này chỗ tịch mịch, cùng ngoại giới các đại thế lực cùng cổ ma điên cuồng chém giết, phảng phất ngăn cách, ở vào thế giới khác nhau. Hồi lâu sau, truyền đến yếu ớt thở dài, ai, huynh trưởng, tiểu đệ ta lại thua. Bạch Huyền Đế thần sắc hoảng hốt, phảng phất nhìn đến huynh trưởng khoanh chân ngồi tại trước mặt, chính đầy mắt ý cười nhìn lấy hắn, ngón tay khẽ run, quân cờ rơi xuống. Lạch cạch, hư không vặn vẹo, một cái điểm đen mãnh căng phồng lên đến, Ma La từ bên trong dậm chân mà ra, chắp tay trước ngực một lễ, mở miệng nói ra, Bạch công tử, thời gian đến. Tốt, Bạch Huyền Đế thần sắc nghiêm lại, chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại y bào, tầm mắt nhìn quanh, cuối cùng lại mắt nhìn đại điện, cái này là đại hạ thần triều ban đầu nơi khởi nguồn, còn sót lại có hắn cùng nhị tỷ sinh hoạt qua vết tích. Một trận hồng quang hiện lên, hai người sử dụng duy độ truyền thâu, nháy mắt đi đến đại hạ thần vực, óng ánh tín niệm đại nhật phía dưới. Hơi hơi do dự giây phút, Bạch Huyền Đế liền đạp lên hư không, đi vào tín niệm đại nhật bên trong, Ma La theo sát phía sau, vô cùng tín niệm thần long chỉ là ngóng nhìn hai người một mắt, cũng chưa ngăn cản. Đại tỷ, Bạch Nguyên Trinh khoanh chân ngồi tại đại nhật hạch tâm, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc trang nghiêm, nàng lúc này ngay tại điều động tín niệm chi lực đối kháng cổ ma xung kích, tâm thần cực kỳ căng cứng, nghe thấy kêu gọi, chậm rãi mở hai mắt ra. Huyền Đế, ngươi có chuyện gì? Nói lời nói ở giữa, liếc qua yên tĩnh đứng thẳng Ma La, cũng không để ý tới. Đại tỷ, ta có một chuyện báo cáo, là huynh trưởng bàn giao cho ta sự tình. Ồ, một nghe là cùng Bạch Đông Lâm có liên quan, Bạch Nguyên Trinh nháy mắt mắt sáng lên, nhướng mày, ngưng tiếng hỏi cái gì sự tình. Tiểu đệ hắn còn giấu giếm ta, muốn ngươi chuyển cáo. Ngữ khí bên trong mang lấy chút giận dữ, đại tỷ xem một chút liền biết, Bạch Huyền Đế thân ảnh khẽ động, nháy mắt xuất hiện tại Bạch Nguyên Trinh trước mặt, chậm rãi duỗi ra ngón tay, điểm tại mi tâm phía trên. Cái này là truyền lại tin tức một loại phương thức, có thể trong nháy mắt truyền thâu minh mông tin tức, hơn nữa cực kỳ bí mật. Đương nhiên, đem mi tâm tử huyệt giao phó người khác bàn tay, cái này là cực kỳ nguy hiểm, có thể đối tượng là chính mình thân đệ đệ, Bạch Nguyên Trinh chỉ là hơi do dự, cũng chưa tránh né mặc cho ngón tay chỉ tại mi tâm. Chớp mắt ở giữa, rất nhiều tin tức truyền tới, Bạch Nguyên Trinh đem hắn tiêu hóa, không khỏi trừng lớn hai mắt. Đại tỷ, xin lỗi, mượn đại hạ chúng sinh chi tín niệm một dùng. Ngươi, Bạch Nguyên Trinh một mặt vẻ giận dữ, nghĩ muốn phản kháng, lại phát hiện thân thể đã mất đi khống chế, ý thức cũng rơi vào mê mông trạng thái, mơ hồ ở giữa, nàng nhìn đến Bạch Huyền Đế phảng phất hóa thành một tòa cự đại vô cùng tái nhợt thạch bi. Hống hống hống, vô tận tín niệm thần long, tự động hộ chủ, hướng lấy Bạch Huyền Đế quấy giết mà đến, có thể vừa tới nửa đường, đại hạ tín niệm hạch tâm, nữ đế chi quả vị, đã đổi chủ, bị Bạch Huyền Đế triệt để trưởng khống. Ngang, tín niệm thần long, cung kính triều bái, theo sau phiêu nhiên tán đi. Bạch Huyền Đế ánh mắt sững sờ, nhìn lấy rơi vào trong giấc ngủ sâu Bạch Nguyên Trinh, nội tâm hiện lên không nhẫn tâm, hổ thẹn, áy náy các loại tâm tình rất phức tạp. A Di Vô Thiên Phật, Bạch công tử, không cần buồn rầu, cái này một bước là nhất định, nữ đế nàng chỉ là tạm thời ngủ mất thôi, đợi nàng tỉnh đến, thiên địa cùng với chúng sinh, vô tận đại hạ tử dân, đều hội một tia không tổn. Nữ đế thiện tâm, không thể nhìn những này, liền để nàng đem cái này hết thảy xem là mộng cảnh một tràng, miễn nhận đau lòng nỗi khổ. Ma La ngôn từ khẩn thiết, tràn đầy đại giác đại ngộ chi ý, hắn nhìn ra Bạch Huyền đế do dự, không khỏi mở miệng khuyên giải. Ma La, ta hiểu, huynh trưởng hắn không nhẫn tâm để đại tỷ làm ra thống khổ lựa chọn, liền đem nàng bài trừ tại kế hoạch bên ngoài, tất cả gánh nặng, huynh trưởng hắn dốc hết sức gánh, ta làm sự tình, không tính là cái gì. Thiện tai thiện tai, Ma La khẽ gật đầu, lặng im không nói, toàn thân khí tức không ngừng gia tăng, một cỗ quỷ dị lực lượng, tại thể nội ẩn mà không phát. Chúng ta bắt đầu đi, đừng để huynh trưởng chờ lâu. Nói xong, Bạch Huyền đế ngồi xếp bằng, tay bấm kỳ dị pháp quyết, ý chí tiêu tán mà ra, theo lấy đại hạ tín niệm chi lực internet, nháy mắt cùng vô tận mỗi người một vẻ liền. Tín niệm là tâm lực lượng, chúng sinh quy tâm, vì bản thân ta sử dụng. Hiên ngang, tín niệm đại nhật, cháy hừng hực, vô cùng vô tận tín niệm thần long, gào thét mà đến, cuộn xoáy ngưng kết tại Bạch Huyền đế tay bên trong, chớp mắt ở giữa, to lớn tín niệm đại nhật liền biến mất trống không. Cái này vẻn vẹn là bắt đầu, vô tận đại hạ tử dân, đột nhiên cảm thấy tâm lý vắng vẻ. Tựa như tinh khí thần đều bị rút đi, biến đến mặt ủ mày trao, khí tức huệ hoài. Mất đi chúng sinh tín niệm bảo vệ, bao phủ Bạch Thần giới vực phòng ngự quang cháo, một trận vặn vẹo lóe lên, ngay sau đó hóa thành màu trắng quang điểm phá diệt, tán loạn thành không. Hống hống hống, vô số kẻ cổ ma, có thể sẽ không đi suy nghĩ vì cái gì công lâu không phá quang cháo lại đột nhiên biến mất, kia vô tận sinh linh khí tức, huyết nhục vị đạo, đã để bọn chúng triệt để điên cuồng. Gào thét, bao hiếu, tranh nhau chen lấn giết vào Bạch Thần giới vực. Hủy diệt hàng lâm, chúng sinh bi thương, thành công, kẻ cầm đầu Bạch Huyền đế, mở ra bàn tay, ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn lơ lửng quang cầu, cái này là hội tụ vô tận tín niệm chi lực tạo thành liền mà thành, ẩn ẩn có thể thấy, bên trong có một chuôi bạch ngọc tiểu phù tại chìm chìm nổi nổi. A Di Vô Thiên Phật, Ma La miệng tụng Phật hiệu, lật bàn tay một cái, lấy ra một khỏa trộn lẫn viên hạt châu, nó màu sắc hồn mông bất định, không ngừng biến hóa, huyền dị tột cùng. Đây là lục đạo luân hồi xá lợi tử, là Thích Không Phật Thế Tôn hết thảy tinh hoa hội tụ mà thành, cái này có thể là đồ tốt a. Vì cái đồ chơi này, có thể muốn bần tăng mạng ra. Ma La sắc mặt bộc lộ không bỏ, cái này là hắn dùng mạng đổi lấy đồ vật, thiên địa ở giữa, chỉ này một mai. Ma La, Bạch Huyền đế khẽ nhíu mày, hắc hắc, bần tăng chỉ là nói nói mà thôi, có thể không dám trễ nải Bạch đại nhân chính sự. Ma La lúng túng cười một tiếng, ngay sau đó không lại do dự, thân ảnh khẽ động, đem xá lợi tử ấn vào Bạch Huyền đế mi tâm. Một trận dị sắc hiện lên, Bạch Huyền đế khí tức lập tức biến đến quỷ dị. Luân hồi, mở, Ma La thấp giọng gầm thét, hai tay mãnh một tấm, một cái đen nhánh lỗ lớn liền từ giữa lòng bàn tay căng phồng lên đến, điên cuồng xoay tròn, tiêu tán lấy độc thuộc về luân hồi khí tức. Đi, Bạch Huyền đế thân ảnh nhoáng một cái, tỷ lệ trước đạp vào luân hồi thông đạo, Ma La theo sát phía sau. Luân hồi chi chỗ, cực kỳ đặc thù, lý luận lên đến nói, trừ chân linh dùng bên ngoài, hết thảy hữu hình vô hình đồ vật đều không thể tiến vào trong đó. Có thể vạn sự vạn vật tổng là lưu có một chút hy vọng sống, luân hồi chi vực cũng không ngoại lệ. Mẫu Hà vất thi người, liền là cái này dạng đặc thù tồn tại, bọn hắn có thể dùng tùy ý hành tẩu ở luân hồi bên trong, thậm chí là đem chính mình thân thể mang vào. Ma La có thể dùng, Bạch Huyền đế dung hợp lục đạo luân hồi xá lợi tử phía sau, cũng cụ bị cái này chủng đặc thù thiên phú. Quang Hà, óng ánh tột cùng, uốn lượn chạy dài, do vô cùng vô tận màu vàng quang điểm tổ hợp mà thành trường hà, tại luân hồi bên trong tự ý trôi nổi. Cái này là Bạch Huyền đế đạp vào luân hồi nhìn thấy hình ảnh. Màu vàng trường hà bên trong, mỗi một khỏa quang điểm đều là một mai chân linh, có thể hình thành như này trước không có cảnh tượng, tất cả đều là bởi vì ngoại giới chúng sinh, tại rất ngắn thời gian bên trong, xuất hiện đại phạm vi tử vong. Đi đi, chúng ta mục tiêu, tại luân hồi phần cuối. Bạch Huyền đế nhẹ gật đầu, yên lặng sau lưng Ma La, đạp đi tại kim quang trường hà phía trên, hắn là lần thứ nhất tiến vào luân hồi, hoàn toàn không biết gì cả, còn phải Ma La cái này lão tài xế dẫn đường mới được. Mẫu Hà trưởng khống người thời không, vận mệnh, nhân quả, luân hồi. Đại đạo luân hồi nguyên tắc lực lượng, là Bạch Đông Lâm kiêng kỵ nhất lực lượng, vì phá cục, hắn vì cái này bỏ ra rất nhiều cố gắng, vô số lần thăm dò, vô số lần thôi diễn, hội tụ hết thảy tin tức, rốt cuộc tìm được duy nhất một loại phương thức. Vì cái gì không giết Ma La? Vì chính là hiện tại, Bạch Huyền đế, hắn lần thứ nhất gặp chính mình cái này tiểu đệ, liền phát hiện đối phương đặc thù, liền hắn đều không thể nhìn xuyên, ngay từ đầu xem là, chỉ là một cái giống như Lưu Lãng đế một dạng người xuyên Việt. Hoặc là nào đó cái không tầm thường thượng cổ đại lão chuyển thế. Thẳng đến Bạch Huyền đế tự bạo thân phận, hắn mới hiểu được phía trước suy đoán đều là sai lầm, hắn nguyên lai là. Đến, luân hồi phần cuối, Ma La dừng lại phi nhanh thân ảnh, một bước bước ra, leo lên bờ sông. Bạch Huyền đế ánh mắt khẽ nhúc nhích, một trận lóe lên, đi đến kia tái nhợt thạch bi trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác mô hình hồ văn tự nhô lên ao hãm, thần sắc cực kỳ phức tạp. Rốt cuộc, lại về tới đây, ta đản sinh chỗ. Bạch Huyền đế chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tái nhật thạch bi phía trước cách đó không xa, tại bằng phẳng trên mặt đất, lộ ra một đoạn không theo quy tắc đen nhánh thạch ngân. Chỗ kia, ban đầu cũng đứng vững một khối thạch bi, một khối đen nhánh thạch bi, cùng hắn cách không tương vọng vô tận tuế nguyệt, thẳng đến. Bạch Huyền Đế thần sắc một trận hoảng hốt, suy nghĩ về đến vô tận tuế nguyệt trước đó. Nào đó một ngày, một vị thân mang hắc bảo oai hùng nam tử đột nhiên xuất hiện ở đây, kia người ánh mắt cực kỳ kiên nghị, Thương Tang nói với hắn. Thú vị, một khối thạch bi lại đản sinh ý thức. Ngươi muốn rời đi cái này bên trong đúng không? Ta cảm giác được ngươi đối tự do khát vọng, làm một cái giao dịch như thế nào? Tương lai kỷ nguyên mới, ngươi như là cảm thấy hắn có thể thành công đánh phá tù lung, có thể dùng giúp hắn một tay. Hắn nghĩ hồi ứng, có thể hắn chỉ là một tia mông lung ý thức, vô pháp nói nên lời. Oai hùng nam tử nói xong, đưa tay nắm chặt đen nhánh thạch bi, mãnh dùng lực, lại đem nó sinh sinh vịn đoạn, theo sau thân ảnh nhoáng một cái, biến mất. Bạch công tử, có thể dùng bắt đầu. Nga, tốt, Ma La có chút không kịp chờ đợi thanh âm, đem Bạch Huyền Đế từ trong hồi ức kéo lại, thần sắc nghiêm lại, bàn tay hơi hơi dùng lực, bóp nát tín niệm quang cầu, một chuôi thần quang dạng rỡ bạch ngọc đại phủ, lập tức xuất hiện trong tay. Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ma Ha Tát, luân hồi địa ngục vô vô huyền gian, Ma La thần sắc trang nghiêm, chắp tay trước ngực, vô tận đen nhánh Phật quang từ sau đầu dâng trào mà ra, cuộn xoáy ngưng kết, hóa thành một đóa rất lớn hắc liên, đem này chỗ bao phủ bao trùm. Hắc liên không gian, ngăn cách hết thảy ba động, vì liền là dùng phòng ngừa vạn nhất, dẫn tới mẫu hạ ánh mắt. Chờ Ma La thi pháp hoàn tất, Bạch Huyền Đế cũng bắt đầu chuyển động, hai tay giơ cao bạch ngọc cự phủ, hội tụ quanh thân vĩ lực, hung hăng chém vào tái nhật thạch bi gốc rễ. Phạt, keng, tạp sát, đứng sừng sững luân hồi phần cuối vô cùng tuế nguyệt, cứng rắn tột cùng thạch bi, lại bị chém nứt ra một đạo nhỏ bé khe hở, sụp đổ rơi chút đá vụn. Ma La thấy thế, hai mắt sáng lên, quả nhiên hữu dụng, không hổ là Bạch đại nhân, hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Hắn đã từng không biết đến qua bao nhiêu lần luân hồi phần cuối, đối cái này thạch bi cũng tò mò cực kỳ, có thể dùng tận thủ đoạn, cũng vô pháp dung chuyển này bi, liền một chút đá vụn đều làm không đến. Bạch Huyền Đế thần sắc ngưng trọng, động tác không ngừng, một phủ tiếp lấy một phủ, không ngừng chặt xuống, thạch bi phía trên vết nứt càng đến càng lớn, bị triệt để chém nứt, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có thể dung chuyển thạch bi, bởi vì hắn vốn liền là từ thạch bi bên trong đản sinh mà ra, mà lại tay bên trong cái này do vô tận chúng sinh tín niệm hội tụ mà thành cự phủ, đồng dạng có không thể thiếu tác dụng. Hai cái thiếu một cái cũng không thể, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Bạch Đông Lâm từ bỏ chống lại, bị nuốt vào đen nhánh hắc luân về phía trước, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, ngay sau đó ý thức liền rơi vào vô tận hắc ám bên trong. Luân hồi, vô cùng vô tận luân hồi, không nghĩ vĩnh viễn trầm luân, kia liền đem cái này luân hồi triệt để nát bấy. Bạch Thần giới vực, vũ trụ hư không, chấn ma cự thành nhóm pháo đài. Từ 3 vạn năm trước, dị tộc tai họa triệt để tiêu trừ phía sau, kia quay quanh rất nhiều dị tộc chiến trường tạo dựng thiên quan chiến tuyến, liền mất đi ý nghĩa. Cuối cùng do tối cao hội nghị đối hắn tiến hành tài nguyên phân phối, phá tường một phương tranh thủ đến tuyệt đại bộ phận, cũng toàn bộ giao phó tại đại hạ thần triều sử dụng. Lúc này, từng tòa hùng vĩ cự thành liền nhau vô tận, đứng sừng sững ở hư không bên trong, óng ánh trận văn cực hạn lấp lánh, lẫn nhau kết nối, tái hiện thiên quan chiến tuyến, bảo hộ trong đó vô tận nhân tộc. Tín niệm bình chướng tiêu tán phía sau, hắn liền là đối mặt cổ ma phòng tuyến cuối cùng. Hống hống hống, oanh long long, cổ ma hung liệt, hóa thành ảm đạm quang trụ, từ sâu trong tinh không kích xạ mà đến, những nơi đi qua, không gian mẫn diệt, một phương phương hằng tinh giới, ước vạn nhật nguyệt tinh thần, cùng với đại lục thế giới, nháy mắt vỡ vụn tán loạn. Hết thảy hữu hình chi hạt, đều là bám vào tại quang trụ phía trên, cho hắn chất lượng điên cuồng gia tăng, tốc độ không giảm ngược thăng, đáng sợ hủy diệt thế năng, làm thiên địa biến sắc, thời gian cũng vì đó sụp đổ vặn vẹo. Ô ô, Thương Mang tiếng kèn vang vọng chấn ma thành lũy, giới bị, chuẩn bị nghênh đón xung kích, quá nhiều, cổ ma biến thành hủy diệt quang trụ, lít nha lít nhít, vô số kể, từ 4 phương 8 hướng kích xạ mà đến, như này diệt thế chi uy, lệnh thần ma đều sợ mất mật, lo lắng thành lũy phòng ngự có phải hay không có thể gánh vác được. Ngang, ong ong, từng mặt phòng ngự bình chướng, mở rộng ra đến, hắn thượng đạo văn lưu chuyển, quy tắc quanh quẩn, duy độ thời không tầng tầng lớp lớp không dưới ức vạn lần, nó phòng ngự lực, quả thực kinh người. Phảng phất nháy mắt, lại tựa như giây phút, cái này là bởi vì song phương đáng sợ năng lượng lực trường, sụp đổ không gian, vặn vẹo thời gian, mọi người đối thời gian trôi qua cảm giác đều rối loạn. Rốt cuộc, ảm đạm quang trụ cùng phòng ngự bình chướng, hung hăng đụng vào nhau. Oanh, so vũ trụ đại bạo tạc còn khủng bố ánh sáng và nhiệt độ, đốt cháy thời không xa vào thời gian ngắn hỗn độn trạng thái, thân tại bên trong sinh linh, đều là ánh mắt đờ đẫn, vô số vỡ vụn hình ảnh trong đầu hiện lên, bọn hắn nhìn đến quá khứ của mình, còn có vô số đường nét bên trên tương lai. Va chạm dư ba, lại đánh phá hắc động kỳ điểm, lệnh thời không vặn vẹo tại cùng một chỗ. Giang giác, phòng ngự bình chướng, điên cuồng kéo Nobuyuki bên trong, tại cực hạn bên trong vỡ vụn ra đến, vô số khe hở tấn mãnh lan tràn, không chờ hoàn toàn tán loạn, từng cái ảm đạm lợi chảo liền duỗi vào. Hống hống hống, một luồng đen nhánh dịch thể từ cổ ma khóe miệng nhỏ xuống, nháy mắt tựa như đại nhật trụy không, trông chất như sơn không gian bọt khí vừa chạm vào là phá, bên trong vạn triệu ức sinh linh, tại ngây thơ sợ hãi bên trong hóa thành khói xanh, bị cổ ma hít mạnh vào ổ bụng. Hống, cái thứ nhất đạp vào trấn ma thành lũy cổ ma, nếm đến ngon ngọt, ngửa đầu gào thét, toát ra tà dị hưng phấn thỏa mãn chi ý. Phía sau cổ ma nghe ngóng, càng thêm cuồng bạo, điên cuồng lôi kéo lấy phá mà không tan phòng ngự bình chướng. Tại như này bạo ngược tàn phá phía dưới, phòng ngự pháo đài cuối cùng đã tới cực hạn, tại trung khu hạch tâm chi linh tiếng rên rỉ bên trong, hóa thành vụn ánh sáng biến mất. Trong một chớp mắt, cổ ma cùng nhau chen vào. Không, đừng, ta không nghĩ chết, chí cao vô thượng chúa tể, xin cứu cứu chúng ta. Đại hạ, nữ đế, mời hiển lộ thần tích, cứu cứu người tử dân đi. Mỗi một tòa trấn ma cự thành đều chất đống lượng lớn không gian bọt khí, mỗi một khỏa không gian bọt khí bên trong đều gánh chịu lấy ức vạn cái sinh linh. Bọn hắn mặc dù thân chỗ bọt khí không gian, nhưng mà đối với ngoại giới cảm giác vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, có thể nhìn đến cổ ma khuôn mặt dữ tợn, cũng có thể cảm giác được cổ ma đáng sợ tà dị khí tức. Cổ ma còn chưa xuất thủ, chỉ là khí tức bộc lộ, liền dọa chết vô số kẻ sinh linh. Càng có bên thắng, đã gặp cổ ma chi chân thân, đáy lòng tội ác hạt giống liền bị triệt để dẫn bạo, nháy mắt hóa ma, vặn vẹo nhiễu sóng thành đáng sợ quái vật, không chút do dự, lập tức đối chung quanh thân bằng hảo hữu mở rộng tàn sát. Loạn, hoàn toàn đại loạn, phàm tục sinh linh, thực tại là quá mức nhỏ yếu, cùng cổ ma cái này chủng dùng tới đối phó tuyệt đỉnh cường giả sát lục cơ khí đứng đối mặt nhau, đã không thể dùng nghiền ép để hình dung. Cái này là sinh mệnh tầng thứ, thứ nguyên, duy độ phương diện triệt để áp chế, là cao duy đối thấp duy thanh trừ, một khỏa không gian bọt khí nhiều nhất liền là một cái chữ tiết ký hiệu, ức vạn chữ tiết tổ hợp mà thành văn chương, cũng chịu không được cổ ma nhẹ điểm con chuột, phải khóa xóa bỏ. Chênh lệch liền là lớn như vậy, không có chút nào khoa trương. Thân vì đại hạ thần triều tử dân, bọn hắn vốn là còn phản kích lực lượng. Đáng tiếc, phàm tục chúng sinh duy nhất át chủ bài tín niệm chi lực, đã bị Bạch Huyền Đế triệt để hút đi, dung luyện thành một chuôi bạch ngọc cự phủ. Hống hống hống, vô tận chúng sinh sợ hãi, lệnh cổ ma mười phần vui vẻ, đều là hưng phấn gào thét, mở to giữ tợn miệng máu, liền đem này chỗ không gian bọt khí toàn bộ thôn phệ. Không, vô tận sinh linh tâm sinh tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết, chúa tể, nữ đế, đều chưa hồi ứng cầu nguyện của bọn hắn. Nhiệt xúc, ngươi dám, một tiếng quát vang vọng hư không, vô thượng kiếm ý hoành không mà đến, đem cổ ma tà dị khí tức tách ra trống không. Ngọc đô lục liễu, thái hư kiếm trận, giết, keng, ngâm, một tràng óng ánh, một xanh biếc, song kiếm tranh minh, hóa thành mê mông tia sáng, vây quanh cổ ma cuộn xoáy bay lượn, chớp mắt ở giữa, một đóa do kiếm quang ngưng kết mà thành sắc vi kiếm giới thời không từ từ bay lên. Oanh, lách cách, vô hạn lần khủng bố cắt đứt, để cổ ma ngậm miệng lại, cũng bị quấn lấy, đẩy ra trấn ma thành lũy. Thật đáng sợ nhục thân, Liễu Nhất Nhất cầm trong tay song kiếm, đứng thẳng ở hư không bên trên, cảm giác kiếm giới bên trong tình huống, lông mày không khỏi chặt chẽ nhăn lại. Những này quái vật thân thể cứng rắn vô cùng, nàng chảm kích, chỉ có thể tại hắn thân thể lưu xuống dấu vết mờ mờ, hắc quang hiện lên, liền lại khôi phục như ban đầu. Được, đến cứu, chúng sinh kinh hỉ mở hai mắt ra, ngước nhìn hư không bên trong kia đạo lục sắc thân ảnh, đại hỉ đại bi phía dưới, thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống một mảng lớn. Là nàng, sắc phi kiếm đế, nhân tộc 3 vạn năm đến, thiên phú kinh khủng nhất kiếm đạo thiên kiêu. Có tu sĩ, nhận ra Liễu Nhất Nhất, không khỏi kinh tiếng hô to. Sắc phi kiếm đế Liễu Nhất Nhất, xuất thân bé nhỏ, quật khởi tấn mãnh, chỉ dùng chính là 3 vạn năm, liền lấy xuống đế quân phong hào, không chỉ là kiếm đạo kỳ tài, còn là trong đó càng thêm thưa thất kiếm trận chi mạch. Nghe nói là, Liễu Nhất Nhất tại đản sinh thời điểm, bản mệnh có 2 thanh cực phẩm tiên kiếm, như này thiên tư, còn được thiên địa yêu quý, quả thực tiện chết người khác. Ha ha ha, có cứu, chúng ta có cứu, cái gì yêu ma quỷ quái, tại sắc phi kiếm đế trước mặt, bất quá là gà đất chó sành thôi. Kiếm đế, không nên lưu tình, giết những này quái vật, quần tình kích phấn, cao giọng hò hét, lúc trước sợ hãi quét sạch sành xanh. Dùng bọn hắn kiến thức mà nói, đế quân chi lưu, đã là cao thủ cao thủ, chảm yêu trừ ma, còn không phải thuận tay. Giang giác, hư không vỡ vụn, một cái ảm đạm đại thủ nhô ra kiếm giới, che khuất bầu trời, bắt mà tới. Liễu Nhất Nhất con người đột nhiên rụt lại, nghĩ muốn tránh né, lại phát hiện bị một cỗ quỷ dị khí cơ định trụ, không thể động đậy. Oanh, hộ thể kiếm quang nháy mắt vỡ nát, Liễu Nhất Nhất bị đại thủ chết nắm, thân thể ẩn hiện vết rạn, phảng phất lập tức vỡ vụn búp bê. Hống, một cái thể hình cao lớn lạ thường cổ ma, mở miệng mãnh hút một cái, sắc phi kiếm giới lập tức khô héo điêu linh, vô tận kiếm quang bị nuốt vào bụng bên trong, sinh sinh ma diệt. Cái này là, Liễu Nhất Nhất thần sắc thống khổ, tại này cổ ma ngực, nhìn đến người vài trương khuôn mặt dữ tợn. Nguyên lai như đây, khó trách sẽ xuất hiện siêu việt nàng phía trước cảm giác bên trong cổ ma, những này quái vật, vậy mà có thể dùng lẫn nhau dung hợp, điệp ra lực lượng. Kiếm tu cảm giác nhạy bén, Liễu Nhất Nhất vừa mới bắt đầu cũng chưa cảm ứng được nguy cơ, những này cổ ma trừ nhục thân cứng rắn, lực lượng tương đối mà nói cũng không xuất sắc. Ách ách, bọn hắn ký thác kỳ vọng cứu tinh, lại bị dây. Trước nhất khắc còn tại nhảy cẫng hoan hô vô tận sinh linh, lúc này giống là được bóp lấy cổ, ấp úng không lời nói, thần sắc quay về ảm đạm. Làm càn, lôi đình gầm thét, chấn vỡ hư không, một đầu kiếm hà từ sâu trong tinh không chạy như bay đến, như thần long một dạng vòng quanh cổ ma thủ cánh tay điên cuồng rảo sát cắt đứt, cứng rắn tột cùng nhục thân bị nháy mắt mẫn diệt. Kiếm si sư phụ, Liễu Nhất Nhất con mắt chớp lên, thân ảnh một trận lóe lên, hóa thành kiếm quang chạy trốn, từ bỏ cổ ma khí cơ áp chế. Hảo gia hỏa, lại đến một cái đại cao thủ. Vô tận sinh linh lại lần nữa trở về từ cõi chết, lập tức thần sắc vui mừng, vừa muốn lớn tiếng reo hò, lại nghĩ tới tình cảnh lúc trước, liền ngậm miệng lại, thành thật thật ngồi xổm ở tại chỗ, nhỏ yếu, thảm thương lại bất lực. Nhất Nhất, ngươi không sao chứ? Kiếm si đại thở một hơi, còn tốt, cô nãi nãi này không có sự tình, bằng không tạm không nói hắn vô pháp đối mặt kiếm ca, liền là vị kia đại nhân, liền phải lột ra hắn. Vô sự, kiếm si sư phụ cẩn thận, những này quái vật có hợp thể năng lực, là thực quỷ dị. Liễu Nhất Nhất ánh mắt kiên nghị, nói lời nói ở giữa, giơ tay vung lên, đem phía dưới không gian bọt khí toàn bộ thu vào lòng bàn tay, nàng đối phó không cổ ma, chỉ có thể làm một chút khả năng làm được sự tình. Ta tránh khỏi, kiếm si trọng trọng gật đầu, đưa tay nắm chặt bên hông bội kiếm, khí tức biến đến cực kỳ lăng lệ. Những năm gần đây, hắn con cháu lượn quanh đầu gối, quả thực hưởng thụ một cái niềm vui gia đình, có thể đối kiếm đạo tu hành, cũng chưa từng rơi xuống chút nào. Hống hống hống, cổ ma điên cuồng gào thét, cũng phát giác được kiếm si cường đại, phảng phất bản năng, rất nhiều cổ ma thân hình tán loạn, hóa thành ảm đạm lạp tử thúc, không ngừng chuyển vào kia cao lớn cổ ma thể bên trong. Không được, kiếm si thần sắc khẽ biến, cổ ma khí hơi thở gia tăng tốc độ, làm cho hắn nội tâm sinh ra nồng đậm nguy cơ cảm ứng, không dám tiếp tục trì hoãn, rút kiếm ra khỏi vỏ. Keng, tịch kiếm sinh kiếp diệt, chảm, thiên địa đều là tịch, thời không vỡ vụn, một đạo đen xám xen lẫn thương mang kiếm quang, từ tịch diệt chi vực chém xuống, quấn lấy vô tận bóng ma tử vong, chính trung cổ ma mi tâm, cao lớn thân thể nháy mắt một chia làm hai, khủng bố kiếm nhận tinh vân vỡ ra. Ách, lúc nào, kiếm si thân ảnh ngưng trệ, chậm rãi cúi đầu nhìn xem, chỉ gặp một cái toàn thân đen nhánh tinh tế cánh tay, từ ngực quán xuyên mà ra, quỷ dị hắc khí tự ý lan tràn, điên cuồng thôn phệ lấy bản nguyên hạt, thể nội thế giới, vỡ nát ra vô số vết rạn. Đen nhánh cổ ma, nguyên lai, nguy cơ là đến từ thân sau, cổ ma không phải là không có lý trí chỉ biết sát lục hủy diệt sao. Bọn hắn thế mà học đến phối hợp, cổ ma tại tiến hóa, kiếm si sư phụ, Liễu Nhất Nhất muốn rách cả mí mắt, con người nháy mắt hóa thành huyết hồng, thân ảnh lóe lên, hướng cái kia quỷ dị hắc ảnh chạm đi. Khục, không được qua đây, mau trốn, kiếm si mi tâm hắc khí quanh quẩn, cưỡng ép hội tụ kề bên tán loạn ý thức, vỡ nát kiếm đạo chi tâm, bộc phát ra lộng lẫy nhất một kiếm. Giết, đinh, một cái thon dài ngón tay, từ hư không bên trong nhô ra, điểm tại kiếm si mũi kiếm phía trên, bạo ngược một kích lập tức như tuyết tan rã, tự đốt ý chí bị dập tắt, vỡ nát kiếm đạo chi tâm cũng một lần nữa hội tụ. Ngươi, kiếm si thần sắc sững sờ, vậy mà có người có thể nghịch chuyển hắn tự diệt một kiếm, mà lại, cái này của khí thức quen thuộc là. Kiếm si lão ca, khổ cực, chiến đấu kế tiếp, liền giao cho kiếm ca đi, linh hóa thông thiên, chu tiên kiếm trận, chu diệt, oanh long long, vô tận phong duệ chi khí, bao phủ tinh hà hoàn vũ, chói mắt bạch quang hiện lên, chờ tầm mắt mọi người khôi phục, trước mắt thế nào còn có cổ ma thân ảnh. Đều là hóa thành cho bụi tiêu tán trống không, vô tận sinh linh, thở mạnh cũng không dám một lần, đều thần sắc sững sờ nhìn lấy bóng lưng kia. Cái này là kiếm tiên sao? Một bộ bạch bào, tóc trắng loạn vũ, chân đạp kỳ dị trận đồ, quanh thân bốn kiếm vòng quanh bay lượn. Phóng lên tận trời vô thượng kiếm ý trường hà, phảng phất ở giữa, đem thiên địa thời không đều chém đứt đi. Bang, một lau trắng óng ánh kiếm quang, kích xạ mà đến, hiển hóa bạch ngọc thân kiếm, dính sát nam tử gương mặt, một trận ma sát, loáng thoáng còn truyền ra ô nuốt kiếm khóc. Ha ha, hảo kiếm, hảo kiếm. Bạch kiếm ca mắt chứa ý cười, đưa tay nắm chặt lão hỏa kế ngọc đô, lộ ra chút cảm thán chi sắc. Ha ha ha, kiếm ca, quả nhiên là ngươi. Kiếm si kinh hỉ vạn phần, tâm tình vui sướng đem uể oải đều tách ra, mấy bước đi lên, hung hăng vỗ vỗ bạch kiếm ca bả vai. Kiếm ca, kiếm ca. Nơi xa, Liễu Nhất Nhất thần sắc mê ly, hai mắt chỗ sâu tái hiện kim quang vòng xoáy, từng sợi phù văn xiềng xích tự động tán loạn, trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, từng màn khắc khổ khắc sâu trong lòng hình ảnh tái hiện tâm ở giữa, trong bất chi bất giác, nhiệt lệ đã phủ đầy lên gương mặt. Sư tỷ, đã lâu không gặp. Sư đệ, ô ô ô, hoa hoa. Kiếm si khẽ vuốt sợi râu, lộ ra lão phụ thân một dạng tiếu dung, thân ảnh một lóe, yên lặng lui đến hư vô bên trong. Ách, ngoan, không khóc, không khóc. Nhìn lấy khóc bù lu bù loa Liễu Nhất Nhất, bạch kiếm ca lập tức hoảng hồn, liền kiếm tiên hình tượng đều khó dùng duy trì, một trận luống cuống tay chân. Tình cảnh này, quả thực tiện chết người khác, liền kia ngọc đô lục trúc hai kiếm, đều dính sát hợp lại cùng nhau. Liền một thanh trường kiếm, đều có đối tượng, người đây. Giây phút phía sau, Liễu Nhất Nhất ổn định cảm xúc, lau đi khóe mắt lệ quang. Ngẩng đầu nói ra, sư đệ, lúc này còn có rất nhiều trấn ma cự thành bị cổ ma vây công, vô tận sinh linh nguy cơ sớm tối, chúng ta mau đi cứu bọn hắn. Sư tỷ quả nhiên vẫn là cái kia sư tỷ, liền tính là luân hồi một thế, nội tâm thiện lương vẫn như cũ chưa biến. Không, Bạch Kiếm Ca khẽ lắc đầu, dương mắt nhìn ra xa, vô tận hư không bên trong, từng tòa trấn ma thành lũy tại cổ ma vây công phía dưới, hóa thành cho bụi. Chúng ta có càng trọng yếu sự tình đi làm, vô tận chúng sinh sinh tử, cũng không trọng yếu. Sư đệ, ngươi, Liễu Nhất Nhất lông mày nhíu chặt, nàng sư đệ tuyệt đối không phải sẽ nói ra cái này chủng vô tình ngữ điệu người, nhìn đến, có cái gì trọng yếu tin tức là nàng không biết. Sư tỷ, xin yên tâm, thiên địa chúng sinh, một ngọn cây cọng cỏ, cho dù là một con kiến, đều sẽ không chết tại cái này một tràng phá tường hạo kiếp bên trong. Bạch Kiếm Ca ngữ khí chắc chắn, tự tin tràn đầy, bởi vì hắn tin tưởng mình tiểu đệ, những lời này là Bạch Đông Lâm nói cho hắn nghe, lúc này, hắn y như cố thuật lại cho Liễu Nhất Nhất. Bạch Đông Lâm dốc hết tâm huyết, hao phí 3 vạn năm thời gian, tại không chiều thế giới đem hết toàn lực chế tạo duy nhất chân giới, tự nhiên có tác dụng lớn. Hai phương thế giới, một ngọn cây cọng cỏ, cho dù là một hạt cho bụi, đều là giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất, chỉ là cái trước tồn tại, duy nhất, phía trên vật chất, cái sau không có, nhưng mà cái này cấp cao đồ vật, cũng không có ảnh hưởng đến kế hoạch áp dụng. Duy nhất chân giới, luyện giả thành chân, dựa vào duy độ thế giới, phụ tại, vô gian, Bạch Đông Lâm đem hắn sinh sinh kéo lên nửa cái duy độ, áp đảo hiện thế phía trên. Chết đi chúng sinh đi chỗ nào, thăng duy mà đi thôi, cái này là phá tường kế hoạch, đánh bại mẫu hà, mấu chốt nhất một khâu, cơ mật như vậy, tự nhiên không thể dễ dàng để người biết, biết đến càng nhiều người, liền đại biểu mẫu hà cũng có khả năng biết rõ, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Bao gồm phá tường một phương chúa tể tại bên trong, biết rõ cái này hết thảy không vượt qua 5 ngón tay chi số. Sư đệ, ta tin tưởng ngươi, Liễu Nhất Nhất thần sắc trang nghiêm, nàng mặc dù không hiểu, nhưng là nội tâm trực giác nói cho nàng, sư đệ không có lừa nàng. Ha ha ha, tốt, sư tỷ tạm đi theo ta, chúng ta, đi diệt cái này phương thiên địa. Ngọc Đô vù vù, một kiếm vạch qua, hư không vỡ nát, quán xuyên thiên địa âm dương trường hà hiển hiện ra, tuôn trào không ngừng, hoa hoa tác hưởng. Bạch Kiếm Ca dắt lấy Liễu Nhất Nhất, đạp đi tại âm dương trường hà phía trên, vân khởi mây từ, rất nhiều âm dương trường hà dòng chảy phía trên, đều có khí tức khủng bố chúa tể dậm chân mà vào, đều là thần sắc trang nghiêm, không ngừng hội tụ. Vào giờ phút này, bọn hắn não hải bên trong, chính quanh quẩn uy nghiêm đạo âm. Chí cao vô thượng, vạn vật chi thủy, vạn vật chi cuối cùng, phá tường lãnh tụ Bạch Đông Lâm tối cao pháp chỉ lệnh, chư chúa tể, tụ hợp hết thảy lực lượng, đạp nát hỗn độn chi tâm, mẫn diệt thiên địa ý chí, vỡ nát âm dương trường hà. Khốc liệt ý chí, điều khiển chúng chúa tể, không hẹn mà gặp đạp lên âm dương trường hà, kiếm phong trực chỉ hỗn độn chi tâm. Vào giờ phút này, ngoại giới thiên địa chúng sinh sinh tử, đều không có này pháp chỉ trọng yếu, chỉ vì là Bạch Đông Lâm mệnh lệnh, phá tường chi chiến đến hiện nay, hết thảy đều thối nát, đã không có đường rút lui, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Bạch Đông Lâm. Đến rồi, âm dương lưỡng cực giao hội chi chỗ, hỗn độn chi tâm trôi nổi tại hỗn độn châu phía trên thượng cổ thiên đình thần quang lấp lánh, mơ hồ có thể thấy phía dưới ánh sáng có lay động bóng người đứng thẳng. Đế Tôn đột nhiên đứng dậy, ngưng mắt nhìn ra xa âm dương trường hà, cảm giác bên trong có một cổ vô cùng thảm liệt khí tức chính chạy nhanh đến, khủng bố sắc bén chi ý, lệnh mi tâm nhói nhói không ngớt. Bọn hắn trưởng khống cương vực, đã hủy diệt tại cổ ma thủ hạ, đại hạ thần triều bên trong, bọn hắn cũng không xen tay vào được. Cho nên, liền sớm đi đến cái này thiên địa hạch tâm, thủ hộ trọng yếu nhất thiên địa ý chí. Cái này lại là một cái hiếm ai biết kinh thiên đại bí mật. Duy nhất chân giới thiên địa ý chí, vậy mà ẩn nấp tại hỗn độn châu chỗ sâu, nhưng lúc này nhìn đến, cái này bí mật không biết thời điểm nào đã bị tiết lộ ra ngoài, bằng không, phá tường một phương thế nào sẽ tụ tập mà đến. Ta cảm giác được, thiên địa ý chí, liền tại phía trước hỗn độn bên trong. Liên tâm hành tẩu tại chúa tể đội ngũ nhất phía trước, hai mắt một phiến trắng óng ánh, tại tư duy chỗ sâu nhất, tạo hóa ngọc điệp chính lấp lánh lấy rực rỡ quang huy, vô cùng vô tận thiên cơ tuyến, cùng thiên địa chặt chẽ xen lẫn, đem tung tích khó tìm thiên địa ý chí, chết chết khóa chặt. Thiên tâm kế hoạch, Bạch Đông Lâm không để lối thoát trợ giúp liên tâm, cho hắn cùng thiên địa ý chí tranh đoạt mệnh vận quyền hành, vì chính là lúc này, mỏ neo điểm hắn vị trí. Liên tâm đạo hữu, đã phiền, Bạch Kiếm Ca thần sắc ôn hòa, hơi hơi cung tay, cực kỳ khách khí, nhìn về phía liên tâm ánh mắt, mang lấy chút dị sắc. Vị này chính là hắn tiểu đệ sư tỷ, hai người ở giữa quan hệ mập mờ, nói không chắc tiểu đệ cùng hắn yêu thích cũng tương đồng. Chức trách tại thân, liên tâm khẽ lắc đầu, ánh mắt chưa từng di động chút nào, chặt chẽ khóa chặt hỗn độn châu chỗ sâu thiên địa ý chí. Chúa tể tốc độ cực nhanh, dạo bước giây phút, nhảy vọt vô biên cự ly, đạp vào hỗn độn chi tâm. Lập tức, khủng bố khí tức, cùng cực nóng ý chí, đem hỗn độn khí hải quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Dừng bước, Đế Tôn lạnh giọng quát lớn, hiển hóa từ kim hạt thần khu, chọc trời đứng, nhíu mày nhìn xuống, thiên địa ý chí ra thân, uy nghiêm tột cùng. Hắc, Tử Vi, chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì dễ nói? Vạn Thánh chi chủ ánh mắt óng ánh, dậm chân mà ra, khủng bố nhục thân chất lượng, đè tới hỗn độn không gian run rẩy một hồi. Chúng ta mấy người nhân tộc, tử thương vô số, cái này phương thiên địa, còn muốn có ích lợi gì? Còn không bằng hủy cái này thối nát thiên địa, tái diễn địa phong thủy hỏa, mở ra một phương, triệt để thuộc về nhân tộc trưởng khống tân thiên địa. Ngôn từ cháy mạnh, đạo âm oanh minh, như này đại nghịch bất đạo lời nói ngữ, lập tức thiên địa xúc động, hiển hóa màu vàng thụ nhãn, vô tận màu vàng lôi đình hội tụ thành biển, đem vạn thánh chi chủ nháy mắt bao phủ. Ha ha ha ha, lão tặc thiên, ngươi cũng bất quá là mẫu hà chó săn thôi, lão tử hôm nay, diệt định ngươi. Không chết không thôi, meo ô, ha ha, giết, rất nhiều chúa tể, đều là hiển hóa thần thông, thiêu đốt thọ nguyên, thôi động cổ khí. Chờ một chút, đế tôn nhíu mày gầm thét, thần sắc không ngừng biến ảo, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Các ngươi có thể phải nghĩ kỹ, một ngày xuất thủ, mẫu hà tuyệt đối sẽ không nhìn tới không để ý, các ngươi sẽ chết, mẫu hà sao? Bạch kiếm ca chắp tay nhìn ra xa chỗ bí ẩn, ánh mắt yếu ớt, kiếm ngân vang dày đặc, quanh quẩn quanh thân lăng lệ kiếm ý càng ngày càng nghiêm trọng. Mẫu hà, lúc này sợ rằng đã tự thân khó bảo đảm. Tiểu đệ, chúng ta đã chuẩn bị tốt, chờ ngươi hồi ứng, đánh phá cái này thiên địa tù lung. Phá tường, phá tường, tang vưu đại thế giới, lang lam đại lục, bất lão sơn. Bị này giới chúng sinh xem là đệ nhất cấm vực bất lão sơn, không còn trong ngày thường tịch mịch, biến đến cực kỳ ồn ào náo động, đập vào mắt là người đông nghìn nghịt. Bọn hắn mỗi một vị kéo ra ngoài, đều là nổi tiếng xa gần đại nhân vật, thực lực không kém Khuy Thiên Cảnh. Có thể dẫn tới quần hùng tụ họp, toàn người bất lão sơn bên trên cái kia truyền kỳ, khai sáng một cái vĩ đại kỷ nguyên mới bất tử lão nhân. 1.3000 vạn năm trước, bất tử lão nhân hàng thế tại cái này phương tuyệt linh thế giới, này giới vạn pháp không tồn tại, quy tắc không hiển, không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng cái bóng. Chúng sinh yếu đuối, vì thích ứng thiên địa, làm sinh tồn, chỉ có thể mượn dùng công cụ. Từ ban đầu lợi dụng hơi nước lực lượng, đến hóa thạch nhiên liệu, điện từ lực, hạt liệt biến tụ biến, phản vật chất, đến sau cùng ám năng lượng, cái này đầu tên là khoa học kỹ thuật con đường, phảng phất chạy tới phần cuối. Thẳng đến bất tử lão nhân hàng thế, dùng một lần hành động lực lượng, khai sáng ra nguyên năng lực lượng, mở ra cá thể tiến hóa con đường. Hiện nay, nguyên lực đã siêu việt khoa học kỹ thuật, bao trùm hết thảy phía trên. Mà nguyên năng thủy tổ bất tử lão nhân, tại hôm nay sẽ đăng lâm chưa biết cảnh giới, vì đó, vô số cường giả mới nghe nhanh chóng đi đến. Xem một chút cái này vĩ đại một màn. Đến rồi, thủy tổ hắn lão nhân ra xuất hiện, quần hùng khuấy động, đều là ánh mắt nóng bỏng, mang lấy triều thánh một dạng thành kính thái độ, ngưỡng mộ kia đột nhiên xuất hiện tại sơn đỉnh thân ảnh. Thậm chí, trực tiếp đầu dạp xuống đất, dập đầu không ngừng, khủng bố nguyên lực ba động, đem hư không trực tiếp vỡ nát. Không có nghĩ đến vậy mà có thể nhìn đến thủy tổ lão nhân ra thánh nhan. Đời này không tiếc, ha ha ha, những này chấn nhiếp tinh không Khuy Thiên Cảnh cường giả. Lúc này lại liền cảm xúc đều cầm giữ không được, lộ ra từ không có qua một mặt, phảng phất khao khát tri thức học đồng, quấn quýt lấy chính mình lão sư. Dù cho như đây, bọn hắn cũng không có đến gần bất lão sơn trong vòng vạn dặm, cần tuân này chỗ quy củ, không dám có chút nào vượt qua. Ai, lại là một thế. Bạch Đông Lâm lắc đầu nhẹ thở dài, dạo bước ở giữa, vô cùng vô tận nguyên năng hạt, từ thể nội mãnh liệt mà ra, đem thiên địa chiếu sáng một phiến trăng óng ánh. Đại đạo luân hồi, quả thực lợi hại. Đem hắn dùng không thể chống cự chi thế kéo vào vô hạn luân hồi bên trong, hắn bản ngã ý thức là thanh minh, bất tử bất diệt cùng tổn thương nghịch chuyển cũng đều còn tại, nhưng mà trừ cái đó ra, cái khác hết thảy đều không có. Hắn vô pháp cảm giác được chính mình lực lượng, còn có các chủng bảo vật, liền tư duy tinh vân đều biến mất. Vì đó, phàm tục thân thể vô pháp hoàn toàn chịu tải kia vô cùng vô tận tri thức, mỗi một thế, chỉ có thể thức tỉnh chút, cần thiết một điểm điểm đi hấp thu ký ức chỗ sâu bảo tàng. Nhận này giam cầm, cho nên khai sáng một đầu tân đạo mới như này phí sức. Hoa 1.3000 vạn năm, mới đem đi đến phần cuối, cụ bị đánh phá này giới lực lượng. Luân hồi, không phải tổn thương, là một chủng cực kỳ đặc thù phong ấn, so với tại, đóng băng thời không, gọn gàng mà linh hoạt mà nói, càng thêm quanh co quỷ dị, hai cái đồng dạng khó giải quyết, đối hắn khắc chế cực lớn. Cái này liền là cảnh giới áp chế, hắn như là đột phá đến thập nhị cảnh, nắm giữ đại đạo nguyên tắc, căn bản liền sẽ không bị động như thế. Chúng ta mấy người tham kiến nguyên năng thủy tổ, cung kính hò hét, vang vọng thiên địa, Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Liếc qua quỷ đầy hư không thân ảnh, thần sắc cực kỳ hờ hững, không có ba động. Hắn cũng không biết, cái này luân hồi bên trong sinh linh, đến tột cùng là hư huyễn, hay là chân thực, đã không cách nào phân biệt, tạm thời nhận là giả. Ngược lại, cái này hết thảy đều không ý nghĩa, giây phút phía sau, bọn hắn liền không còn tồn tại. Cái này là ta, 7.600 vạn lần, đi diệt thế chi cử. Bạch Đông Lâm nội tâm mặc niệm, thói quen đem não hải bên trong một chuỗi chữ số phía sau kích thích một vị. Cái này là mỗi một lần diệt thế trước cần thiết động tác, dùng bảo đảm hắn sẽ không quên chính mình vượt qua thời gian. Mỗi một lần luân hồi, đều sẽ xuất hiện tại một cái tân thế giới, mỗi cái thế giới tình huống đều không giống, thích hợp tu hành ít càng thêm ít. Bết bát nhất một lần, tại kia chiều tượng thế giới bên trong, hắn trọn vẹn hoa hơn 300 ức năm mới tu ra diệt thế lực lượng, cũng liền là có thể so với chúa tể lực lượng. Kia là không có ý tứ quái đản thế giới, liền giống là kỳ hoa nhi đồng anime, tại buồn cười, tràn đầy lỗ thủng, ngược ý tứ thế giới bên trong chứng đạo, có trời mới biết hắn là cái này sống qua tới. Hy vọng cái này lần hảo vận một chút đi. Bạch Đông Lâm thấp giọng lẩm bẩm, chậm rãi nắm chặt quyền đầu, tại vô số cường giả kích động nhìn chăm chú phía dưới, từng bước một đạp lên hư không. Ánh mắt hờ hững, nguyên lực chi hải tại sau lưng sôi trào gào thét, theo lấy quyền đầu một điểm điểm đẩy ra, thiên địa tại gào thét, vỡ vụn. Bạch Đông Lâm không biết, tiếp theo một cái luân hồi thế giới có phải là hay không phần cuối, cũng không biết chính mình không ngừng diệt thế có phải hay không có ý nghĩa, hắn làm như thế, chỉ là rảnh đến nhàm chán thôi, thuận tiện, củng cố một lần chính mình não hải bên trong vô tận tri thức, mỗi một lần đi ra con đường mới, tổng là có chút cảm ngộ. Cái này là một chủng tích lũy, cũng là một chủng tu hành, đối hắn về sau con đường, ý nghĩa không cạn. Dù sao, không tính là sống uổng cái này vô tận luân hồi tuế nguyệt. Sao, có cái gì sự tình? Chúng cường giả, thần sắc sững sờ, nóng bỏng ánh mắt tan rã, bị sợ hãi thay thế, bọn hắn cảm giác được thiên địa dị thường, thấy lạnh cả người, tại trong lòng dâng lên. Nguyên năng thủy tổ, hắn tại làm cái gì? Vì cái gì? Oanh long long, răng rác, thiên địa vỡ nát, một cái to lớn trăng óng ánh trống rỗng, do Bạch Đông Lâm quyền đầu bắt đầu, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn mà đi. Những kia khuy thiên cảnh cường giả, nghi hoặc ý niệm còn chưa rơi xuống, đứng mũi chịu sào, nháy mắt liền bị lan đến hóa thành cho bụi. Lỗ lớn điên cuồng bành trướng, Lang Lam đại lục bị thôn phệ mẫn diệt, trong một chớp mắt, khuếch trương đến mấy trăm ước năm ánh sáng. Cả cái Tang Vưu đại thế giới đều tại sụp đổ, hướng trăng óng ánh trong lỗ lớn co lại mà đi. Kết thúc, Bạch Đông Lâm mặt không biểu tình, chậm rãi thu quyền, dựng tại trống rỗng trung tâm, toàn bộ thế giới đều áp xúc thành một điểm vi quang, một trận lóe lên, triệt để biến mất tại đầu ngón tay. Sau một khắc, một cái quỷ dị đen nhánh lỗ lớn đột nhiên xuất hiện, kịch liệt xoáy chuyển, đem Bạch Đông Lâm trực tiếp nuốt vào. Lại lần nữa tiến vào luân hồi, đã giống là về nhà một dạng tập mãi thành thói quen, Bạch Đông Lâm thần sắc khoan thai, đi xuyên qua trong đường hầm đen kịt, cảm giác chính mình nguyên lực tiêu tán, từ một cái đỉnh tiêm cường giả, quay về phàm tục. Bạch Đông Lâm đột nhiên sững sờ, mãnh mở hai mắt ra, mấy ngàn vạn lần tới nay, hắn rốt cuộc tại cái này đen nhánh hắc luân về thông đạo bên trong, nhìn đến một điểm chỗ khác biệt. Kia là một đạo nhỏ bé bạch quang, từ chưa biết xa xôi chỗ, hướng lấy hắn kích xạ mà đến, tốc độ cực nhanh, theo lấy càng ngày càng gần, kia tia sáng càng đến càng thô to, rực rỡ càng đến càng óng ánh. Rốt cuộc tới rồi sao? Bạch Đông Lâm khóe miệng hơi hơi dương lên, thần sắc giãn ra, nhìn đến kế hoạch tiến hành đến rất thuận lợi, hắn thứ hai, thứ ba dự bị phương án, ngược lại là vẽ vời thêm chuyện. Theo lấy quang trụ càng ngày càng gần, Bạch Đông Lâm ánh mắt dần dần lấp lánh lên đến, hắn cảm giác được, chính mình biến mất thần hải, trong đó có một sừng sững đồ vật, ngay tại kịch liệt rung động vù vù. Đen nhánh thạch bi, phía dưới liền giao cho ngươi. Vừa dứt lời, một đạo đen nhánh quang trụ liền từ mi tâm phun ra, mơ hồ có thể thấy, có một tòa đen nhánh thạch bi chìm nổi trong đó. Trăng óng ánh, đen nhánh, hai đạo quang trụ lẫn nhau hấp dẫn, tại luân hồi thông đạo bên trong, hung hăng va chạm vào nhau. Oanh, răng rác, ngoại giới, kỳ dị không gian, mẫu hà chính ấn lấy đoạn ác bạo nền. Lúc này đoạn ác đã hội tụ hết thảy cổ ma lực, chưa từng thôn về cổ ma, cũng đã bị mẫu hà hàng lâm đại đạo chi kiếp, sinh sinh bổ đến tan thành mây khói. Mất đi trí cao vật chất đoạn ác, xa xa không phải mẫu hà đối thủ, dù cho lúc này mẫu hà đã mất đi hơn nửa đại đạo nguyên tắc lực lượng, có thể kia là át chủ bài, cũng không có nghĩa là trưởng khống đại đạo mẫu hà, thực lực liền yếu. Khụ khụ, hỗn trướng, đáng chết, đoạn ác đen nhánh hai mắt tràn ngập lấy vô tận hận ý, mẫu hà mỗi một lần công kích, đều có thể ma diệt hắn mảng lớn thân thể. Mặc dù ác không thể bị mẫn diệt, nhưng mà mất đi cổ ma thân thể làm vật trung gian, hắn cũng chỉ là một chủng tồn tại ở giữa thiên địa, u linh, thôi. Tuy ở khắp mọi nơi, lại hào không chiến lực có thể nói. Không cam, không cam, Bạch Đông Lâm, đều là bởi vì ngươi. Oanh, mẫu hà một kích đấm thẳng, triệt để ma diệt đoạn ác dữ tợn gào thét đầu lâu, mất đi thân thể, phụ thuộc vào ác, bên trong đoạn ác ý thức, cũng chỉ có thể xám xịt lui về hiện thế. Mẫu hà đứng im tại chỗ. Cũng không để ý tới chó nhà có tan một dạng đoạn ác, bởi vì hắn minh bạch, thiện và ác là thiên địa vĩnh tồn khái niệm, là vô pháp lau đi, phải xử lý đoạn ác ý thức, không gấp một lúc. Hoàng kim đầu lâu chậm rãi rủ xuống, mẫu hà tầm mắt xuyên thấu qua thời không trường hà, liền muốn trốn hiện thế hỗn độn chi tâm nhìn xem, đột nhiên. Răng rắc, một tia thanh thúy dạn nước thanh âm, từ luân hồi chi hoàn bên trên truyền đến, mẫu hà thân ảnh nháy mắt ngưng trệ, không thể tin tưởng quay đầu nhìn lại. Mẫu hà, cái này một quyền, để ngươi đợi lâu. Một cái quang huy óng ánh, kim viêm quanh quẩn quyền đầu, từ vỡ vụn luân hồi chi hoàn bên trong nhô ra, hung hăng đập tại mẫu hà mi tâm. Sừng sững hoàng kim thân thể nháy mắt bắn mạnh ra ức vạn năm ánh sáng, lao vùn vụt đường bên trong, thân thể đã tại khủng bố hủy diệt vĩ lực phía dưới, tán loạn mẫn diệt. Ta thắng, Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, đứng tại thời không phía trên, nắm chắc quyền đầu hủy diệt khí tức thật lâu không tan. Tay trái đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, vuốt vuốt một khối đen trắng xen lẫn mâm tròn, hắn hai mặt, chính mình khắc rõ một cái cổ phác chữ lớn, sinh cùng tử. Ngươi, vậy mà, mẫu hà khuấy động, lại lần nữa ngưng kết ra một cỗ màu vàng thân thể, nguyên bản bóng loáng khuôn mặt, lần thứ nhất tái hiện mơ hồ ngũ quan. Nhưng mà, Bạch Đông Lâm vẫn như cũ không có tại chỗ đó cảm giác được một tia vật sống khí tức, càng không có tâm tình chập chờn. Mẫu hà, chỉ là dựa theo cố định quy tắc vận chuyển nào đó trùng thiết lập, không có bất kỳ cái gì sinh linh đặc tính. Hừ, mất đi đại đạo nguyên tắc, ngươi còn thế nào cùng ta đấu? Bạch Đông Lâm thu lại vui vẻ, thần sắc biến đến hờ hững, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bật hết hỏa lực, thân hình điên cuồng kéo lên, vô hạn thần ma giới tại sau lưng vô hạn mở rộng. Giết, một bước bước ra, thời không chấn động, đại không bờ bến hai tay nhô ra, đem mẫu hà cầm thật chặt, khủng bố tột cùng hủy diệt vĩ lực, mãnh liệt mà ra. Mẫu hà, bị triệt để giam cầm tại chỗ này, liên miên bất tuyệt liều mạng công kích, đem hắn áp chế gắt gao, lại cũng vô pháp chiếu cố đến hiện thế. Bạch Đông Lâm thần sắc bạo ngược, thiêu đốt hết thảy, tại giữa sinh tử không ngừng luân chuyển, không cho mẫu hà một tia cơ hội thở dốc, phá tường, chạy tới một bước cuối cùng. Hắn muốn, triệt để chém nứt mẫu hà tồn tại căn cơ. Luân hồi chi chỗ, bị triệt để vỡ nát, vô tận chân linh mãnh liệt mà ra, tại hiện thế bên trong chảy xuôi lan tràn. Cái này là phát động cuối cùng công phạt tín hiệu, hỗn độn chi tâm, khủng bố kịch chiến nháy mắt bạo phát. Thảm liệt, cái này là, nhân tộc văn minh có ghi chép tới nay, trước không có thảm liệt một chiến. Hỗn độn chi tâm bị triệt để đánh nổ, càn nguyên giới, nối tiếp nhau tại duy độ không gian viễn cổ đại nhật, bị triệt để đánh nát, rơi xuống tại càn nguyên đại lục, thiên địa hủy hết. Khôn mặt giới, 18 vị diện giống ma hoa tự dồn ép cùng một chỗ, liền chỗ sâu nhất táng thổ đều bị lật tung. Âm dương trường hà, từng khúc vỡ nát, cả cái duy nhất chân giới, đều biến đến phá thành mảnh nhỏ, vạn giới vực, trăm không tồn tại một, vô lượng lượng chúng sinh, sống sót đến lác đác không có mấy. Hỗn độn chi tâm nơi cũ, đã hóa thành một mảnh hư vô không gian. Thảm liệt khắc nghiệt chi ý, tràn ngập nội ngoại, mãnh liệt thứ nguyên phong bạo bên trong, mơ hồ có thể thấy, bồng bềnh từng cỗ khí tức khốc liệt tàn thi, hắn quanh quẩn chúa tể khí tức, lệnh hư vô thời không khó dùng chịu tải, run rẩy không thôi. Khụ khụ, Tử Vi, chúng ta, có phải hay không sai rồi? Địa thượng vương Nam Bá ngữ khí yếu ớt, thân sắc ảm đạm, thẳng tắp thân thể hai tay mất hết, lồng ngực cắm vào đao, kiếm, mâu, đều là khí tức thương mang cổ khí, không ngừng tiêu tán hủy diệt lực lượng, không ngừng ma diệt lấy Nam Bá tồn tại vết tích. Loảng xoảng, Đế Tôn lông mày run run, quỳ một gối xuống, Tử Kim Thần Khải hung hăng đập trên mặt đất, vốn liền rách nát không chịu nổi thượng cổ thiên đình, lập tức siêu vẹo, lại điền vết dạn. Nam Bá, ngươi, ha ha, Tử Vi a, ta tin tưởng ngươi, một mực đều tin tưởng ngươi. Ta mệt mỏi, thật mệt mỏi, để ta nghỉ ngươi đi. Nam Bá phảng phất để xuống hết thảy gánh nặng, thần sắc biến đến giãn ra, nhìn lên hư vô ánh mắt, dần dần biến đến trống rỗng, mất đi màu sắc. Chúa tể chi ý chí tán loạn, chỉ tồn tại bản nguyên hạt, lại cũng vô pháp chống cự cổ khí ăn mòn, triệt để mẫn diệt. Cổ khí rơi xuống, to lớn chất lượng đem thiên đình đè tới một trận run rẩy. Nam Bá, Đế Tôn chậm rãi đứng dậy, dương mắt bốn phương, ẩn nấp một phương chúa tể, đều chết rồi, chỉ còn lại hắn, cũng bất quá là sắp chết. Đột nhiên quay đầu, hư vô bên trong, mấy đạo khí tức nghiêm nghị thân ảnh, chính hướng hắn dạo bước mà tới. Chúng ta mấy người, thua sao? Bạch Đông Lâm, ngươi vậy mà thật làm đến, liền mẫu hà đều không phải là đối thủ của ngươi sao? Ha ha, thật là đáng sợ quái vật a. Chuyện cho tới bây giờ, thiên địa sẽ triệt để mẫn diệt, mẫu hà lại một mực không có hiện thân, liền kiếp phạt đều chưa từng hàng lâm, điều này đại biểu cái gì đã không cần nói cũng biết. Mẫu hà, bị Bạch Đông Lâm triệt để áp chế, căn bản không phân thân xuất thủ tới. Bạch Đông Lâm cũng liền thôi, lệnh Đế Tôn không có nghĩ tới là, phá tường một phương chúa tể, vậy mà cũng cái này cường đại quỷ dị. Phải biết, bọn hắn ẩn nấp một phương mặc dù bởi vì rơi mất tam thập tam trọng thiên, từ đó làm cho chúa tể số lượng ít hơn phá tường một phương. Có thể là cá thể lực lượng mà nói, lại là hoàn toàn nghiền ép đối phương. Mẫu hà giao phó bọn hắn cường đại lực lượng, đến gần vô hạn thập nhất cảnh, cũng chỉ là kém ý chí cảnh giới một bậc. Thiên địa ý chí vì tự bảo vệ mình, cũng là dốc hết toàn lực điều động thiên địa lực lượng trợ giúp bọn hắn, đồng thời còn áp chế phá tường một phương. Mẫu hà, càng là tiếp xúc bọn hắn thọ nguyên hạn chế, có vô tận sinh mệnh, có thể dùng sử dụng cổ khí. Có thể là tính như đây, thiên thời địa lợi nhân hòa phía dưới, vẫn như cũ bại. Ha ha, quái vật. Cùng Bạch Đông Lâm trộn lẫn cùng một chỗ, cũng đều biến thành quái vật. Đế Tôn một mặt tự diếu, gian nan đứng dậy, chậm rãi hướng Thiên Đình đại điện đi tới, cuối cùng tê liệt ngồi tại đế tọa phía trên, ánh mắt sững sờ, nhìn trong tay mình thần quang rạng rỡ hỗn độn châu. Cộc, cộc, Bạch Kiếm Ca, Liên Tâm, Hy Lý Phượng, Khương Vô Đạo, Lưu Lãng Đế. Một đám hơn 10 người, bên ngoài thêm một cái băng miêu, chậm rãi đi vào đại điện, đều là ánh mắt hờ hững, nhìn lấy khí tức vẫn còn tồn tại Đế Tôn. Khụ khụ, chư vị, tại cái này sau cùng thời gian bên trong, có thể vì bản tôn giải đi một chút nghi hoặc sao? Đế Tôn một trận kịch liệt ho khan, thần khu chớp lên ở giữa, ẩn ẩn có chút hư huyễn, đã đến hoàn toàn tán loạn thời khắc. Mèo ô, băng miêu từ tiếng gầm thét, xanh thẳm ánh mắt, tràn ngập lấy tức giận, bọn hắn một đám mấy trăm chúa tể, tại cái này trận đại chiến bên trong, chết đến liền chỉ còn lại mười mấy vị, như này thâm cừu đại hận, còn cho ngươi giải hoặc. Có thể, Bạch Kiếm Ca khẽ gật đầu, giơ tay ngừng lại táo bạo băng miêu, biết rõ cuối cùng bí ẩn hắn, tự nhiên không có bởi vì đồng bạn chết đi mà tức giận. Bạn đang nghe truyện trên web audio.